cho nên ta mới cầu khẩn chứ. Chuyện không thể xảy ra thì phải nhờ thần Phật giúp đỡ chứ. Tiếng cười vang lên khắp nơi trong Túy Tiên lâu, rồi lại bị quản sự quát mắng. Rất là ồn ào, mà lúc này, một căn phòng ở trên một con phố khác ở Kinh Thành cũng bị quan binh điều tra. Nơi này không lớn bằng Túy Tiên lâu nhưng số quan binh tới còn nhiều hơn cả số quan binh đến Túy Tiên lâu. Điều tra càng cẩn thận hơn, thậm chí cả bếp lò cũng không bỏ qua. Đám người trẻ tuổi bị tập trung lại ở phòng khách vẻ mặt phức tạp nhưng không ai bối rối. Bọn họ nhìn đám quan binh ra ra vào vào, nghe tiếng lục lọi rầm rầm bên trong. Quan gia, bọn ta có thể hỏi một câu được không? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sở Minh Huy nói, quan tướng liếc hắn một cái, khẽ nhíu mày. Đây chỉ là câu hỏi, không phải lời chất vấn, mà cũng chỉ là tò mò. Không giống đám người đọc sách khác tỏ ra phẫn nộ. Khinh thường và vinh váo tự đắc khi quan binh xông tới, những người này là những kẻ rất hòa nhã. Không ai giơ tay đánh người đang cười cả. Bọn ta không rõ lắm, quan tướng hờ hững, nói, chỉ phụng lệnh làm việc mà thôi. Sở Minh Huy thở dài một tiếng, quay trở lại chỗ các thiếu niên, nói, cho nên mới phải nỗ lực đọc sách tham gia khoa cử mà. Không rõ điều này thì liên quan gì tới đọc sách, quan tướng đứng im tại chỗ cảm thấy khó hiểu, nhưng người đọc sách vốn là những kẻ khó hiểu rồi. Các ngươi không phải lục soát nơi này. Trương Song Đồng ngồi bên bàn, phất tay áo, nói, nàng có chạy trốn thì sẽ không tìm bọn ta. Kẻ ngốc cũng biết nàng ta có mối quan hệ thân thiết với bọn ta, nếu muốn chạy thì tất nhiên phải chạy tới chỗ bình thường ít khi đến chứ. Quan tướng không để ý đến hắn, hờ hững đứng đợi. Cuộc điều tra nhanh, chóng chấm dứt, quả nhiên là không có. Đám quan binh lui ra ngoài, nhưng không có đi khỏi nơi này giống các nơi khác mà để lại một bộ phận giải ra canh phòng. Lúc này không cho phép đi lại trên đường, cũng không được ra ngoài. Cửa tuy đóng, đám người Sở Minh Huy lập tức chạy tới chỗ cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Tuy không có gì để nhìn nhưng có lẽ hành động này có thể giảm bớt sự lo lắng trong lòng. Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao lại bị đám quan binh lùng bắt rồi? Rõ ràng ngày hôm qua còn là công thần, nàng lại gây ra chuyện gì à? Xem ra chuyện lần này rất là lớn đây. Có lần nào nàng không gây ra chuyện lớn đâu? Cũng phải, tam lang cơ mà, sai rồi, giờ là tam nương. Xuyệt, lại có quan binh đến đây. Đừng cãi nhau, bọn họ đang nói chuyện. Người trong phòng ngừng nói, vỉnh tai lên cố gắng nghe. Đại nhân có lệnh chỉ lùng bắt không được, giết, đại nhân, đây là mệnh lệnh của vị đại nhân nào, bọn ta nhận được lệnh là tru sát nghịch tặc, mệnh lệnh của vương tướng gia, người khác có lẽ quên nhưng bọn họ không quên, bọn họ phụng lệnh vương Liệt Dương vào kinh, sau đó nghe theo sự sai khiến của triều đình. Giờ nếu triều đình có mệnh lệnh khác nhau, bọn họ tất nhiên phải nghe vương Liệt Dương, sau đó lựa chọn. Bên ngoài yên tĩnh một lát rồi tiếng trả lời chợt vang lên. Mà tướng tuân lệnh, vương tướng gia, ngươi có ý gì? Người tin lời của nghịch tặc kia, trên đại điện giọng Tống Nguyên vang lên trong những tiếng bước chân loạn xạ. Hắc giáp vệ không tới gần ngựa phố, nhanh chóng bị quan binh đánh tan và lùng bắt. Đám quan viên đều trở lại đại điện, dù sao không thể tiến hành triều hội ở cửa cung được. Tiếng bước chân vẫn còn đang vang lên, vẫn, còn quan viên chưa vào đại điện, nghe thấy Tống Nguyên nói, vội vàng đứng theo thứ tự. Kẻ chưa vào thì bước vội qua cửa, bắt đầu rồi. Vương Liệt Dương không lập tức đáp lại, đứng ở vị trí xưa nay của mình rồi mới quay đầu nhìn Tống Nguyên. Ngươi cho rằng Bảo Trương Đế Cơ là giả à, Tống Nguyên tức giận nói. Vương Liệt Dương còn chưa nói, Tống Anh vừa ngồi xuống bên dưới long ỷ đã mở miệng. Tống đại nhân, chớ có vô lễ, ngươi sai rồi, nàng ta nói, chính vì không tin nên vương tướng gia mới làm như vậy. Vương Liệt Dương nhìn Tống Anh cúi đầu thi lễ, điện hạ minh giám. Khi ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất vui mừng, Tiết Thanh kia nói lời hoang đường trước mặt mọi người, nếu giết chết trái lại sẽ làm bẩn danh tiếng của điện hạ cho nên nhất định phải hỏi cho rõ mới được. Tống Nguyên cười khẩy, vương, tướng gia cho rằng chuyện nào vẫn chưa rõ ràng ư, Vương Liệt Dương nhìn hắn, nói, ví dụ như trong vòng một đêm công thần trở thành nghịch tặc. Đúng vậy, đám quan viên trong điện thầm gật đầu, chuyện xảy ra quá đột ngột, rõ ràng hôm qua còn nói là công lao quá nhiều, phải phong thưởng làm công chúa. Đương nhiên, điều này không phải là không có khả năng. Không chờ Tống Nguyên nói, Vương Liệt Dương đã nói tiếp nhìn Tống Nguyên, vẻ mặt ôn hòa. Ví dụ như Tần Đàm Công chỉ một hơi liền từ nghịch tặc mà trở thành công thần. Đại điện yên tĩnh, đây không phải lời giải đáp mà là nghi vấn. Cách chương,